Chương 1206, nữ tướng 105. Trở lại kinh thành ngày hôm sau, Duẫn song song đi nhậm chức, trở thành lại bộ thị lang. Nguyên bản lại bộ thị lang hẳn là hai vị, Tả thị lang cùng Hữu thị lang. Bất quá lúc trước bởi vì thế gia tranh chấp chờ nguyên nhân, lại bộ cũng chỉ có một vị thị lang, lại bộ thượng thư là hoàng đế nhân, nhưng là tuổi tác đã cao, ngày trước đột nhiên sinh bệnh căn bản không thể xử lý công việc. Vốn vị này lại bộ thượng thư đã sớm nên cáo lao hồi hương, đáng tiếc hoàng đế không có chính mình nhân, lại bộ lại quá trọng yếu, lại bộ thượng thư chỉ có thể mang giả nua thân thể giúp đỡ hoàng đế chiếm vị trí. Ngày thường lại bộ lớn nhỏ sự vụ nhiều là lại bộ thị lang xử lý, nhưng phiền phải là, lại bộ thị lang cũng là cái lao nhân, nguyên bản lao nhân này tinh thần tráng kiện còn có thể xử lý lại bộ lớn nhỏ sự vụ. Nhưng mà hai tháng trước, lại bộ thị lang té ngã, kết quả bị thương chân, sau lại nhiễm phong hàn, trực tiếp nằm trên giường không khởi, lại bộ chỉ dựa vào cái giả nua lại bộ thượng thư căn bản nhịn không được. Lúc này đúng lúc đời trước ra nhảy nhót điên cuồng, nhìn đến lại bộ thế yếu, thị lang mắt thấy không thể không cáo lão, một đám đều giống như là người được huyết cá mập, liều mạng nhào lên muốn đem cái này khối thịt cho ăn được miệng. Hoàng thượng cũng là sắp điên, vừa lúc Duẫn song song sắp vào kinh, hoàng thượng liền đem chú ý đánh tới Duẫn song song trên đầu, hắn là thập phần tin tưởng Duẫn song song năng lực. Phải nói hoàng thượng đối Duẫn song song có loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy nếu như là Duẫn song song, liền xem như nhảy mấy cái phẩm chất tiếp quản lại bộ sẽ khiến nhân không phục, cũng khẳng định có biện pháp thu phục lại bộ, để cho chính mình an tâm. Hoàng thượng tin tưởng kết quả chính là Duẫn song song lấy nhị bà thủ thân phận, chính thức tiếp quản lại bộ, làm lên một tay sống, đương nhiên thủ hạ nhân không nghe lời là nhất định. Bởi vì Duẫn song song nhảy lớp quá nhiều thăng chức địa vị cao, thủ hạ quan trong đừng nói là thế gia nhân, chính là hoàng đế bên này chính mình nhân đều không phục giận. Mỗi người bằng mặt không bằng lòng cũng liền không kỳ quái. Tuy rằng lại bộ người đều biết Duẫn song song có bản lĩnh có tài hoa, nhưng vượt cấp nhiều như vậy vẫn là nhượng bọn họ tâm sinh không vừa lòng đố kỵ, không hẹn mà cùng liên hợp đến, muốn cho Duẫn song song cái ra vai phủ đầu. Duẫn song song cũng không thèm để ý người thủ hạ không nghe lời, vào lại bộ sau, mỗi ngày vùi đầu tại hồ sơ bên trong, cũng không cùng người thủ hạ nhiều trao đổi. Lại bộ bọn quan viên nhất thời có chút không hiểu làm sao, hoàn toàn không biết Duẫn song song đến cùng có cái gì tính toán. Vô luận là bị bọn họ quản thúc ở phân ra quyền lực vẫn là phản kích đều tốt, chỉ cần Duẫn song song động bọn họ luôn có đối sách, được Duẫn song song như vậy yên lặng đến làm cho bọn họ không dám lộn xộn. Như vậy quỷ dị bình tĩnh, vẫn rằng co một tháng sau, Duẫn song song triệu tập sở hữu quan viên tiến vào lại bộ đại đường. Lại bộ bọn quan viên nối đuôi nhau mà vào, tiến vào đại đường. Vừa tiến đến liền phát hiện hôm nay lại bộ đại đường hơn rất nhiều mặc thị vệ hầu hạ nhân, những người này chính là yến nhất cùng ưng nhất đẳng người. Lúc này đây hoàng đế tuyệt đối là chức quan đại phóng huyết, chẳng những Duẫn song song để mấy cấp làm quan, yến nhất cùng ưng nhất đẳng nhân cũng đều đi theo trở thành có phẩm chất hộ vệ, những người khác là ngũ phẩm, yến nhất cùng ưng một là tứ phẩm. Nhiệm vụ của bọn họ chính là phụ trách đi theo Duẫn song song, bảo hộ Duẫn song song, nghe theo Duẫn song song mệnh lệnh. Một đám quan viên nối đuôi nhau ngồi xuống, trong đó lấy khảo công ty lang trùng phương đang vì đầu, cho nên sau khi ngồi xuống, cũng là phương chính đầu tiên mở miệng, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh Duẫn song song đứng phía sau lập yến nhất con ưng nhất đẳng nhân một chút. Sau đó mới nhìn hướng Duẫn song song, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc nói, đại nhân hôm nay đột nhiên mang theo nhiều người như vậy lại đây, trận trận làm như thế đại, không biết là dụng ý gì. Trong giọng nói hoàn toàn không có tôn kính chỗ. Duẫn song song cũng không tức giận, thanh âm thanh lãnh hở hững, giọng điệu không nhanh không chậm nói, bản quan bất quá là sợ đợi một hồi muốn xử trí quá nhiều người, nhân thủ không đủ dùng, đây mới gọi là hơn chút. Đại nhân lời này là có ý gì? Phương chính nhướng mày, hầu nghi nhìn Duẫn song song, nhưng trong lòng bản năng cảm thấy Duẫn song song thái độ hôm nay có chút không thích hợp. Bất quá rất nhanh không cần Duẫn song song giải thích nghi hoặc, Phương chính liền biết mình vì cái gì cảm thấy không được bình thường. Bởi vì Duẫn song song từ trên bàn cầm lên một quyển tập, chậm rãi lật ra tập. Khảo công ty lang trung Phương chính, nhi tử tại 3 năm trước đây cường đoạt dân nữ, đối phương không nguyện ý mà siết chết đối phương, ném xác hoang dã, đối phương người nhà đến cáo, bị ngươi bức bách chí tử. Viên ngoại lang từng lâm, vì trong nhà tài sản, như hại ruột thịt huynh trưởng, bức tử trưởng tẩu Duẫn song song cầm trong tay tập, thanh âm vẫn không nhanh không chậm suy nghĩ. Duẫn song song thanh âm rất êm tai. âm thanh tuyến thoáng có chút thanh lãnh, lại cũng nhu hòa, được trong đại đường mọi người lại đều nghe như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đầy đầu mồ hôi. Duẫn song song vẫn niệm 7-8 người tội danh, lúc này mới khép lại tập, chống lại mấy cái này vẫn chết nhìn chằm chằm người của nàng ánh mắt, khuôn mặt lạnh nhạt mà vô tình. Mấy người này xúc phạm luật pháp, lập tức đưa cho đại lý tự thẩm vấn định tội, ta lại bộ cũng không phải tàng ô nạp cấu địa phương, không thể dung hạ tội phạm giết người. Phương đang đợi nhân sớm ở Duẫn song song nói muốn đem bọn họ giao cho đại lý tự thời điểm cũng đã sủi lơ trên mặt đất, nguyên nhân không có gì khác, đại lý tự vừa mới bị hoàng đế tâm phúc tiếp quản, Phương Chính lại là thế gia quan. Phương Chính tội danh đều là thật sự, cái này nếu là đi vào, đó là ván đã đóng thuyền không có khả năng ra. Không, ta là hoan uổng, ngươi hoan uổng ta, ngươi căn bản cũng không có chứng cứ, một câu liền giống định tội triều đình quan viên. Ta muốn đi cáo ngươi mắt thấy có người lại đây muốn đem chính mình kéo đi. Phương Chính đột phát lớn tiếng hàm oan, hắn không thể nhận mệnh, nếu là thật sự bị mang đi, hắn nhất định phải chết. Dù sao cái này một ngầm oan, cũng kích thích những người khác, mỗi một người đều bắt đầu dễ dụa hàm oan đứng lên, Duẫn song song lại hoàn toàn bất vi sở động. Nàng cười lạnh một tiếng, Phương Đại Nhân cùng chư vị đại nhân không cần lo lắng không có chứng cứ, bản quan nếu dám để cho nhân đem các ngươi đưa vào đại lý tự. Chứng cơ chính là tìm đủ, sẽ cùng các ngươi cùng nhau đưa vào đại lý tự. Duẫn song song lời nói rơi xuống, vốn là sắp chết dây rùa vài người liền sủi lơ đi xuống, liền Phương Chính đều mềm nhũn. Phương đang lúc sơ tức giận gấp công tâm, làm việc không đủ kín đáo, hơn nữa nghĩ cho dù có nhân cáo trạng, hắn cũng không sợ, chuyện như vậy tình xử lý cũng không bí ẩn, thật muốn tìm chứng cớ cũng không khó. Lần này mang xuống nhân, đều là chút thế gia quan viên. Còn dư lại chỉ có một ít thành thật, sớm đã đầu nhập vào hoàng đế tiểu thế gia cùng vốn là hoàng đế một bên quan viên. Vừa mới Duẫn song song lôi lệ phong hành đảo mắt xử trí vài người bộ dáng lập tức chấn nhiếp những quan viên này, mắt thấy Duẫn song song không nói chuyện thế nhưng liền cũng không dám thở mạnh. Duẫn song song ngón tay không chút để ý gõ trên bàn tập, lãnh đạo nói, cái này tập trong nội dung, các ngươi còn muốn bản quan tiếp tục đọc tiếp sao? Mọi người lạnh run, cùng nhau đứng dậy khom lưng hành lễ. Trăm miệng một lời, ta chờ nguyện ý nghe từ đại nhân mệnh lệnh, tuyệt không hài lòng. Đây cũng là biểu trung thành. Ta không phải một cái thích bắt người bím tóc, các ngươi sai lầm lớn không phạm, một chút tiểu sai ta liền không truy cứu, ngày sau cũng hy vọng các ngươi có thể cần cù làm việc, nghiêm túc phụ tá bản quan. Mọi người lập tức lại dồn dập biểu một phen trung tâm, Duẫn song song trên mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng cũng không cao hứng. Nàng biết những người này nay cũng chỉ là e ngại mà không phải chính phục rồi nàng, ngày sau sử dụng tới hỏi để nhiều nhiều. Nguyên bản Duẫn song song có vô số biện pháp có thể thu phục lại bộ, nhượng lại bộ mọi người quy tâm, nhưng mà nay thế cục không đợi nhân, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng đơn giản thô bạo phương pháp trước đem nhân chấn nhiếp ở ít nhất từ hôm nay về sau bất kể là không phải thật sự tâm phục, những người này lại không dám không tuân theo mạng của nàng lệnh. Nhượng nàng có thể mở ra quyền cước, về phần những người này là người, từ từ đến đi.